lùi một vạn bước mà nói. Bất kể hắn hoàn khố hay không, phía sau hắn luôn có chỗ dựa là Vân Hầu, mà Vân Hầu chính là huynh đệ kết bái của Hoàng đế Bệ Hạ. Mặc kệ là vị hoàng tử nào thành công thượng vị, chỉ cần Bệ Hạ vẫn còn, Vân Hầu vẫn còn, hắn có thể cao gối mà ngủ. Văn sĩ trung niên mỉm cười. Hắn làm như vậy, mục đích lớn nhất lại là, kéo cả Vân Hầu ra khỏi vòng xoáy lớn này. Đây là giữ mình chi đạo, cũng là gốc rễ lập thân của nhất mạch thiên ngoại Vân Hầu. Nhìn như hoàn khố, nhưng kỳ thực vô cùng cao minh. Thì ra là thế, Thái tử Điện Hạ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, nếu vị nhi tử của Vân Hầu này có tâm cơ như thế. Văn sĩ trung niên lại cười nói. Hoàng tử khác không dám ra tay. Nhưng Thái tử, có thể dùng chút thủ đoạn, kéo cả Vân Hầu nhất mạch qua. Hơn nữa, còn có thể thông qua vị Vân công tử này mà hoàn thành chuyện này. Thái tử trầm tư nói, nên làm như thế nào? Vừa rồi, Thái tử có một câu nói rất khéo. Văn sĩ trung niên nói, ngài nói, muốn gửi thiệp mời cho hắn. Diệu thủ như vậy, quả thực là thần lai chi bút. Thái tử sáng tỏ thông suốt, vỗ tay cười nói, không tệ không tệ, lập tức lại nhíu mày. Nhưng nếu chẳng may lại nháo ra chuyện, cái này lại không có việc gì. Thái tử Điện Hạ tiếp tục gửi thiệp mời là được. Hắn muốn làm thế nào? Lại là chuyện của hắn. Còn chúng ta đối ứng như thế nào? Lại là khí độ của chúng ta. Văn sĩ trung niên cười như đã tính trước. Coi như hắn dầu nước đều không vào cũng không sao. Chỉ cần Vân Hầu trở về, biết con hắn đắc tội với tất cả các hoàng tử, chỉ có riêng Thái tử Điện Hạ vẫn không màng hiềm khích. 5 lần 7 lượt tỏ thái độ thân thiện, Thái tử nói xem, Vân Hầu sẽ có phản ứng gì. Hắn híp mắt cười cười. Bách tính có một câu tục ngữ, khen đứa nhỏ, chính là khen người lớn. Mà câu nói này, đối với Vân Hầu, cũng có thể áp dụng. Lúc đó, coi như không thể lôi kéo Vân Hầu, chí ít, Vân Hầu cũng sẽ không chủ động đối địch với Thái tử Điện Hạ. Lúc này Thái tử mới thực sự thông suốt, cười nói, diệu, diệu, kế sách của tiên sinh, quả nhiên tuyệt diệu, nước cờ này quả là không đánh mà thắng. Tiên sinh thực sự là phụ tá đắc lực của cô, cánh tay đắc lực của cô, không dám, không dám, văn sĩ trung niên nở nụ cười nhàn nhạt. Vân Dương nhìn Thái tử vẫn đang có duy trì vẻ mặt ung dung rời đi. Hai mắt hắn trở nên đen kịt thâm thúy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó, trực tiếp quẹo vào Thanh Vân Phường. Nguyên nhân mà Vân Dương làm như thế, vị văn sĩ trung niên kia chỉ nói đúng một nửa, mà một nửa còn lại. Ta không muốn ở chung với mấy tên hoàng tử này, chỉ là vì trong lòng thấy khó chịu, không thích. Vân Dương lẩm bẩm nói, lão đại ở ngoài dục huyết chiến đấu, xuất sinh nhập tử không biết bao nhiêu lần, quần áo trên người, vốn phải là, hắn, hừ, đối với chuyện này, Vân Dương thực có chút trẻ con, có chút tùy hứng, hắn biết rõ, nếu dựa thế, giả dối với đối phương, tuy đối với kế hoạch của hắn có lợi ích rất lớn, nhưng hắn căn bản cũng không muốn sửa lại tính cách của bản thân. Đắc tội với ngươi thì làm sao? Ta chính là không quen nhìn bộ quần áo này mặc trên người ngươi. Thì sao, dù ngươi là người tốt, ta cũng không thích nhìn. Ta tùy hứng, thì sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phóng tác, Sone Victory, cách chương.